Thập niên 70, quân tẩu đanh đá ngược cha vào mặt. Chương 256. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên sân khấu biểu diễn cũng đâu nhất thiết phải ca hát nhảy múa chứ. Hai thứ này cũng không phải là thế mạnh của viện gia thuộc chúng ta. Chúng ta cũng không có quá nhiều thời gian để luyện tập. Chúng ta cứ tập một tiết mục phù hợp với chúng ta đi. Cung Linh Lung đề nghị, tiết mục gì mà phù hợp với chúng ta chứ? Mọi người lại đồng loạt nhìn về phía cô. Bình thường đoàn văn công đều tập trung biểu diễn các tiết mục như ca hát, nhảy múa và kịch nói. Các chị dâu đứng ra đọc thơ ca diễn cảm đi. Lúc đó cũng không chỉ riêng các chị lên sân khấu mà gọi mấy đứa nhỏ đã đi học lên sân khấu cùng luôn. Đi lên đó đọc diễn cảm một bài thơ ca hiện đại gì đó. Cô vừa đưa ra lời đề nghị này, lập tức được Tưởng Á Bình tán thành ngay. Đọc diễn cảm được đó. Chúng ta chỉ cần tốn chút thời gian học thuộc lòng rồi đọc diễn cảm là được. Không quá khó khăn, chị Á Bình, tiếng phổ thông của chúng ta không chuẩn. Liêu Thu Hoa mếu mặt nói, chị dâu Liêu, tiếng phổ thông không chuẩn cũng chẳng sao hết. Chúng ta có phải MC đâu, cũng không phải đi diễn thuyết quảng bá gì đó. Chúng ta chỉ là đại diện các quân tẩu đi lên biểu diễn tiết mục. Thứ cần phải biểu hiện chính là tinh thần diện mạo và vẻ can đảm khí phách của một người quân tẩu. Chúng ta chỉ cần biểu hiện ra mặt dũng cảm, tự tin của mình là được rồi. Cung Linh Lung khuyên nhỏ cô ấy, sau đó lại bổ sung thêm một câu. Các lãnh đạo quốc gia của chúng ta lúc nói chuyện quảng bá cũng có phải ai cũng nói tiếng phổ thông tiêu chuẩn đâu. Lúc các lãnh đạo trong quân khu mở họp nói chuẩn cũng không phải tất cả đều nói chuẩn tiếng phổ thông. Mọi người đều mang theo phương ngôn của quê hương mình. Đúng đó, Linh Lung nói đúng lắm. Chuyện này không phải là vấn đề lớn. Chúng ta chỉ cần lớn tiếng dũng cảm đọc diễn cảm là được rồi. Vu Hỉ Mai ủng hộ cô. Vương Ngọc Miêu cũng tán thành lời đề nghị này của cô nói. Đọc diễn cảm thơ ca rất phù hợp với chúng ta. Đề nghị này của Linh Lung khá tốt đó. Chúng ta lại bảo mấy đứa nhỏ cũng tham gia. Dẫn bọn họ lên sân khấu biểu diễn xuất hiện trước mặt mọi người. Cũng không yêu cầu bọn nhỏ phải biểu hiện tốt như thế nào. Chỉ cần rèn cho con cái tính tự tin và dũng cảm là được. Ngoài ra tất cả mọi người đều tham gia cũng có thể chứng minh ra các quân tẩu trong viện gia thuộc đều đoàn kết yêu thương lẫn nhau. Được rồi, vậy cứ quyết định như thế đi. Tưởng Á Bình quyết định, lần này thì mọi người đều không phản đối kịch liệt nữa. Nhưng mà vẫn khá lo lắng. Dương Tiểu Lan mở miệng hỏi, vậy chúng ta đọc diễn cảm thơ ca gì đây? Lại nhờ ai dạy cho chúng ta? Không cần nhờ người ngoài. Linh Lung là học sinh tốt nghiệp cấp 3, lúc trước còn từng làm giáo viên dạy thay ở trường một đoạn thời gian. Để em ấy dạy chúng ta là được rồi. Lúc trước Vu Hỉ Mai đã nói chuyện với hai mẹ con bọn họ. Biết được chuyện bọn họ từng làm giáo viên, chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com niên 70 quan tàu danh gia ngước cha va mét. Chương 256. HTML. Các chị dâu đều đặt lòng tin vào cô. Cung Linh Lung cũng dứt khoát nhận lấy nhiệm vụ này. Được rồi, để em dạy mọi người. Tiết mục này coi như quyết định xong. Chuyện còn lại sẽ do Tưởng Á Bình đi tổ chức. Hai tiết mục còn lại sẽ rơi lên vai của Cung Linh Lung và Vương Ngọc Miêu. Vu Hỉ Mai hỏi bọn họ. Linh Lung, Ngọc Miêu, hai em muốn biểu diễn tiết mục gì thế? Vương Ngọc Miêu có xuất thân từ đoàn văn công, lúc trước cũng coi như một nửa người múa chính. Ca hát nhảy múa cô ấy đều rất giỏi, còn hiểu biết sơ qua về nhạc cụ, là người mở miệng hỏi đầu tiên. Linh Lung, vũ đạo của đoàn văn công đều được thiết kế dàn dựng dựa theo lối sống của bộ đội. Thật ra thứ chị giỏi nhất lại là múa cổ đĩa. Lúc nhỏ chị đã đi theo người lớn trong nhà múa cổ đại. Lần này chị dùng thân phận quân tẩu để tham gia, không muốn nhảy những điệu nhảy học được ở đoàn văn công. Muốn mua cổ đại, vừa nghe đến múa cổ đại, Ánh mắt Cung Linh Lung khẽ đảo hỏi. Chị dâu, chị có biết múa thủy tụ không? Biết chút chút. Vương Ngọc Miêu thận trọng lại thông minh. Thấy hai mắt cô sáng rực lập tức đoán được một chút. Biểu cảm có chút khiếp sợ. Linh Lung, em cũng biết múa thủy tụ sao? Em từng thấy người ta múa rồi. Em rất thích múa thủy tụ. Lén tập thử, nhưng chưa từng lên sân khấu biểu diễn bao giờ. Kiếp trước Cung Linh Lung rất thích các điệu múa cổ điển. Đi theo thầy giáo chuyên nghiệp học tập cẩn thận. Nguyên chủ cũng từng xem người khác nhảy rồi, lén luyện tập được một chút da lông, cho nên cô cũng không tính là nói dối. Nhưng người khác chưa bao giờ nghe đến. Múa thủy tụ, thấy hai người bọn họ bắt đầu trò chuyện, đều khá tò mò, tưởng Á Bình đề nghị, hay là hai đứa thử nhảy một đoạn cho bọn chị xem đi. Vương Ngọc Miêu cũng muốn xem thử trình độ của Cung Linh Lung. Đứng lên nói. Linh Lung, em nhảy một đoạn cho chị xem đi. Dạ được, Cung Linh Lung vô cùng tự tin. Tìm tưởng Á Bình mượn đồ. Chị dâu, chị cho em mượn hai mảnh vải dài một chút đi. Cách chương.